Bách luyện thành tiên, chương 3589, thiên kiếp thông minh, cốc truyện audio.com, biến nguy thành an, nhưng Lâm Hiên trên mặt biểu lộ như trước không thấy mảy may vui vẻ. Lần này tấn cấp quá mức đột ngột thế cho nên Lâm Hiên trước đó mảy may chuẩn bị cũng không. Nói luống cuống tay chân cũng không đủ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Lâm Hiên đối với tấn cấp độ kiếp hậu kỳ khó khăn liền một chút cũng không biết rồi. Bình cảnh không nói đến, cái kia thiên kiếp mới là khó khăn nhất sống qua. Phóng nhãn tam giới tung hoành kim cổ, không biết có bao nhiêu thiên tài, hao hết vất vả, mới rút cuộc đi đến một bước này. Đáng tiếc những người này, 89 phần 10 đều không có trở thành độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, mà là đang dưới thiên kiếp tan thành mây khói mất. Nghe vào có chút không hợp thói thường, nhưng sách cổ bên trên miêu tả tuyệt không có bất kỳ khoa trương chỗ. Phàm nhân một khi bước lên con đường tu tiên, thường thường muốn trải qua các loại vất vả, mà cái này tấn cấp độ kiếp hậu kỳ lớn thiên kiếp chính là 9981 khó trong người cuối cùng. Một khi bước qua cái này mấu chốt điểm quyết định thực lực tăng trưởng lại không nói, mấu chốt ở chỗ có thể dẫy dụa thọ nguyên trói buộc từ nay về sau biển rộng bằng ngư dược trời cao đảm nhiệm chim bơi cùng thiên địa tề thọ. Thế gian vạn vật đều có kia vận chuyển pháp tắc trường sinh bất lão chính là sinh linh tha thiết ước mơ chi vật. Nhưng chân chính làm được một bước này, lại có mấy người đâu. Kia thiên kiếp chi đáng sợ căn bản là khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Cho nên Lâm Hiên tuy rằng tạm thời biến nguy thành an, nhưng thành tựu như vậy căn bản cũng không đáng giá vui mừng, đều muốn người cười cuối cùng, còn muốn trải qua càng nhiều nữa khó khăn khốn khổ. Đối với điểm này, Lâm Hiên chuẩn bị tâm lý thập phần sung túc. Nhưng nghe một tiếng ầm vang truyền vào lỗ tai, ngàn vạn kiếp lôi do trong hư không đáp xuống. Những thứ này kiếp lôi đều là màu xanh, nhẹ nhẹ phong thuộc tính lực lượng do kia mặt ngoài tỏ khắp mà ra. Tốc độ nhanh cực nháy mắt liền đem cái kia 100 tên người đá toàn bộ bao gồm đi vào. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, hai tay liên tục vung vẩy còn chờ không được pháp quyết do đầu ngón tay kích bắn, những cái kia người đá đã sẽ bộ phận đắm chìm trong điện quang rơi xuống. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khó tin, bởi vì hắn phát hiện mình cùng những thứ này người đá lúc giữa tâm thần liên hệ rõ ràng bị chặt đứt mất. Điều này sao có thể? Lâm Hiên vượt qua thiên kiếp nhiều vô số kể, nhưng cổ quái như vậy một màn, nhưng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Những cái kia người đá rõ ràng không có bị hủy đi, làm sao có thể bị chặt đứt liên hệ, cái này thiên kiếp không khỏi cũng quá nhân cách hóa đi một tí, lời nói không khách khí ngôn ngữ. Quả thực giống như là có được trí tuệ địa phương, thông minh thiên kiếp cái này điển tịch cũng không từng đề cập tới, chẳng lẽ nói chính mình không may đến tình trạng như thế, Lâm Hiên trong nội tâm không khỏi bắt đầu oán thầm rồi. Mà giờ khắc này phiền muộn cũng vô ích chỗ, hôm nay người đá không chỉ có riêng là mất đi khống chế đơn giản như vậy. Tắm màu xanh thiên kiếp chúng không chỉ có không có bị đánh được thất linh bát lạc khí tức ngược lại tăng vọt rất nhiều, sau đó, ngay ngắn hướng vừa quay đầu sọ. Một cỗ hung thần khí chi khí tràn trề mà ra, sau đó liền huy động lên rồi trong tay trường đao đại phủ. Đâm già, dường như vài gấm bị xé rách bén nhọn, cốc truyện audio.com, tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, sau đó từng đạo cao vài trượng ánh sáng màu xanh hiển hiện mà ra, rậm rạp chẳng chịt hướng về Lâm Hiên kích bắn. Dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, những thứ này người đá vốn là Lâm Hiên một cánh tay đắc lực giờ phút này, lại không hiểu thấu bị thiên kiếp cho đã khống chế, ngược lại như Lâm Hiên tiến công. Một màn này Lâm Hiên nhìn ở trong mắt biểu lộ đương nhiên tốt không đi đến nơi nào. Thần sắc âm trầm vô cùng, hắn thở dài rậm rậm chân, toàn thân pháp lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trào vào dưới chân huyền quy trong. Giống, rõ ràng là bùn đất ngưng kết mà thành huyền vũ, bên ngoài thân lại chớp động nổi lên chói mắt sáng bóng. Đồng dạng dường như sống lại, trở đi Lâm Hiên từ từ lên tới hư không phía trên. Sau đó mở ra viết từ trong mồm phun ra nhất đạo ánh sáng. Cái kia ánh sáng cực kỳ chói mắt đã bay mấy trượng khoảng cách đột nhiên như khói hao phí bình thường tản ra, sau đó biến ảo ra một trương thái cực bát quái đồ án. Như lấy chung quanh kéo dài tới, như một mặt cực kỳ lớn tấm thuẫn, đem Lâm Hiên hộ tại trong đó. Bạn đang xem tại truyện phun chuôn phao. VN cái kia thái cực đồ vầng sáng phun bó, một cỗ thần bí khí tức hiển hiện mà ra, sau một khắc cái kia cao vài trượng thanh mang liền đem hư không xé rách hung hăng đập nện tại kia mặt ngoài rồi. Uy năng không tầm thường, nhưng lại như châu đất xuống biển bình thường, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Có thể thiên kiếp công kích đương nhiên không biết đơn giản như vậy. Gặp bình thường công kích không có hiệu quả, những cái kia người đá đột nhiên hung dữ nhào lên. Sau đó hướng chính giữa hợp lại, rõ ràng biến hóa ra một cực kỳ lớn quái vật. Hay vẫn là người đá, có thể tích cùng vừa mới so sánh với, lại đâu chỉ lớn hơn gấp 10 lần có thừa, hóa thành trăm trượng chi cự. Hình dáng tướng mạo dữ tợn vô cùng. Càng bất khả tư nghị là, sau lưng của nó mọc ra 9 cái đầu sọ, sau lưng cánh tay càng có 18 đầu nhiều. Mà mỗi một cái cánh tay, đều nắm lấy một kiện linh quang lòe lòe bảo vật hướng về phía dưới đánh tới rồi. Lâm Hiên xem trọng nghẹn họng nhìn chân chối, cái này cùng mình cửu thiên thần La Tương như thế nào tương tự đến tình trạng như thế? Chẳng lẽ hai người giữa, có liên hệ gì sao? Đáng tiếc Lâm Hiên không có thời gian làm nhiều suy tư. Biến lớn sau người đá tuy rằng chỉ có một nhưng bạo phát đi ra sức chiến đấu nhưng lại không phải một cộng một đơn giản như vậy đấy. Nhất là giờ phút này, nó trong tay cầm bảo vật sẽ đều là trầm trọng dị thường đấy. Uy lực tự nhiên không hợp thói thường, hướng gần về sau hướng phía cái kia bát quái đồ hung hăng rơi đập. Đâm a, rợn người thanh âm truyền vào lỗ tai, bát quái đồ linh quang lập lòe cũng rất nhanh liền đến cực hạn, vỡ vụn biến thành hư vô. Mà đối phương hiển nhiên là đúng lý không buông tha người nhân vật mắt thấy chiếm thượng phong nơi đó có không thừa cơ truy kích chi lý cực kỳ lớn bảo vật vừa giống như Lâm Hiên đỉnh đầu đập tới. Biến khởi vội vàng, nhưng Lâm Hiên phản ứng cũng là nhất đẳng đấy. Thân hình lóe lên, liền bay xéo như rồi một bên. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, nhưng là cái kia cực kỳ lớn huyền quy muốn tránh cũng không được bị nện rồi một cái thất linh bát lạc. Ngay tại lúc đó, phốc phốc phốc thanh âm lớn làm, vài can trận kỳ do bùn đất trong hư không bắn ra, nhưng cùng vừa mới linh quang bốn phía bất đồng, giờ này khắc này. Góc truyện audio.com, những thứ này trận kỳ tất cả đều linh quang ảm đạm đến cực điểm, đến tận đây, huyền vũ chân linh trận đã bị toàn bộ bài trừ. Mà Lâm Hiên nguy cơ nhưng lại chưa kết thúc cái kia người đá đem huyền quy nát bấy về sau, vừa giống như hắn nhào đầu về phía trước rồi. Lâm Hiên có chút giờ khóc giờ cười. Cái này thiên kiếp thật đúng là có đủ ý tứ đấy, chẳng lẽ còn thật muốn mượn chính mình pháp thuật đem chính mình đánh bại sao? Trên đời sự tình, nơi đó có dễ dàng như vậy hay sao? Nhưng mà ý nghĩ này chưa truyền qua ầm ầm âm thanh lần nữa truyền vào lỗ tai. Từ cái kia cái phễu hình dáng vòng xoáy ở bên trong, vô số kiếp lôi đáp xuống, cùng lúc trước bất đồng, lúc này đây kiếp lôi toàn bộ làm hỏa hồng sắc. Rơi xuống nửa đường, một chút mơ hồ, rõ ràng biến hóa ra vô số hỏa hồng sắc ác dao đã đến. Dương nanh múa vuốt theo sát ở đằng kia người đá sau lưng, cũng như Lâm Hiên đánh tới rồi. Hí, y, Lâm Hiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, công kích như vậy, hắn chỗ nào dám có phần chút nào lãnh đạm chỉ ý tay phải nâng lên, hai tay pháp quyết biến ảo không thôi, theo động tác của hắn, sau lưng lập tức kim mang đại phóng. So với Thái Dương còn muốn sáng ngời rất nhiều, sau đó liền gặp tiểu La Thiên Pháp tướng hiển hiện mà ra. Cách chương.